ông đi ăn chơi, có sợ mình buồn không? Có sợ tốn tiền không? Thì tại sao quý vị làm đẹp cho mấy ổng, quý vị lại sợ? Hello, chào quý vị. Ngày hôm nay mình nói về vấn đề mà xài tiền trong gia đình. Đồng chí thấy đó, phụ nữ chúng ta có một cái tính là hai nhường nhịn chồng. Nhất là khi mà ở trong gia đình mà chúng ta lại có như ông chồng hơi gia trưởng quý vị. Như quý vị thấy này, đi lại tiệm chuyên mua mỹ phẩm, bà vợ vào, một hồi nữa ông chồng vào sau. Ông thấy chờ lâu bắt đầu, ông quạo quọ, ông căng thẳng, ông chửi bới lên. Tốt hàng mỹ phẩm ông lâu quá này, cái kia nọ đó ông nạt. Mới nhìn ông như không nói gì, như bực rồi. Rồi có người thì lại là đi vào mua mỹ phẩm xong cái đưa tiền đi trước, đưa tiền mặt trước, nói em lấy cái này trước đi, còn cái tiền mà một chút nữa ảnh đưa đó là chặt phân nửa thôi, chứ không phải nó cứ xài tiền nhiều ảnh cằn nhằn chị. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa đó là một cái trường hợp rất là buồn như vậy, lén chồng đi mua. Thưa quý vị, cái tiền đó cho dù chúng ta không làm ra tiền mà chồng làm ra tiền không á, thì đó là cái tiền chung. Có câu là của vợ công chồng, của chồng công vợ. Mấy ảnh á, Ngọc Nhi thấy cũng kế bên tiệm như là quán cà phê. Quán cà phê đó cách Ngọc Nhi khoảng chừng 5 tiệm thôi. Thì các cô ăn mặc rất là khiêu gợi, rất là hở hang. Mà mỗi buổi sáng đó, các ông ngồi đông lắm, bưng một cái ly cà phê ra đó, cái tiền tiếp không đó là cho 5 đô, 10 đô. Một tháng 30 ngày, Ngọc Nhi thấy đủ mặt sáng ông đó 30 ngày. Và nhiều người vậy lắm, một ngày cho tiền tiếp 5 đô cộng với ly cà phê bây giờ là 7-8 đô rồi, là khoảng mười mấy một ngày, một tháng khoảng 500 đô rồi. Thì các ông không có tiếc, bởi vì đó là của cái thú vui của họ. Nhưng mà vợ mua mỹ phẩm chừng 100-200 đô đi là nặng nhẹ hoặc là bực bội, cho nên bực bội rồi. Cho nên các chị đó là vì cái không muốn chồng bực bội, chồng nặng nhẹ, cho nên mình giấu. Tại sao mình phải giấu? Mình làm đẹp cho ai đây? Phụ nữ mình dạy lắm quý vị, làm đẹp cho chồng nở mặt, làm đẹp để giữ sự tự tin với chồng, làm đẹp vì sợ mất chồng. Mình có cả trăm lý do mình làm đẹp cho người khác, mà cái tiền nó cũng của mình làm ra thì tại sao mình lại sợ? Và những cái ông chồng này họ nghĩ rất là lạ là như vậy nè. Họ thích nhìn một người đàn bà đẹp, nhưng họ không muốn cho đàn bà họ làm đẹp. Ủa là sao? Quý vị thấy không? Cái suy nghĩ này có vấn đề. Một cái chuyện nữa là như vậy, ta nói ra nè. Khi mà nghèo đó, khi hai vợ chồng mới lấy nhau, mà khi nghèo đó, thì dùng cái sự nghèo đó để thử đàn bà. Nhưng khi giàu rồi, thì lúc này dùng cái tiền để thử đàn ông. Có nghĩa rằng khi nghèo khổ tới mức nào cũng vậy, người đàn bà không bao giờ bỏ đi. Nó thương mình, nó sẽ ở với mình lúc nghèo, chịu đựng, chịu khó ở với mình, không chê bai, không bỏ mình. Nhưng khi mà giàu rồi thì lúc này có tiền, và cái thời điểm này nè, mới thử được cái lòng người chồng của mình có chung thủy hay không. Nó trớ trêu chỗ này đó quý vị. Thì tại sao quý vị không nghĩ rằng là mình làm đẹp cho chồng, mình không có gì phải giấu hết? Một cái điều quan trọng như vậy nữa nè, là có nhiều ông chồng đó, Ngọc Nhi thấy đó, cái tính khí đó dường như là hơi bất thường. Có một lần, có cái anh đó, ảnh nhìn có lịch lãm, kiến thức lắm, anh đi với vợ anh mà mua mỹ phẩm. Thì chỉ đi mua kem dưỡng da ban đêm thôi, bởi vì da chị rất là khô. Mà ảnh càng nhằn nói này nói kia, cái Ngọc Nhi mới nói rằng là anh đi uống cà phê, mặc như nó hơi bậy, cà phê mà cà phê khiêu gợi đó, anh có tiền tiếp để xỉ, anh không tiếc. Mà chỉ một cái hũ kem chỉ có 80 đồng, một tháng chị xài mới hết, thì tính một ngày bao nhiêu? Một ngày không tới 3 đồng bạc nữa. Mà anh càng nhằn, một tháng tiền tiếp anh cho gái hết, tiền tiếp cho quán cà phê thôi bao nhiêu rồi. Thưa quý vị, cái đó là cái mà chúng ta cần phải thức tỉnh lại. Tôi viết một cái bài lên mà rất là nhiều người bình luận như vậy nè. Ở bên nhau khi không có tiền đó, thì người bị thử thách sẽ là người vợ. Nhưng khi có tiền rồi đó, cái người thử thách sẽ là các ông chồng, đúng không? Là một sự thật. Cái thứ nhì nữa đó là quý vị nên nhớ là con cái cũng vậy, trong gia đình cũng vậy nữa. Có nhiều chị rất phải thương, lén giấm dúi tiền mua đồ đạc cho con cái, cho con cái thoải mái mà sợ ba nó la. Ủa, trách nhiệm là của cả hai mà. Một cái vấn đề này nữa, khi mà chúng ta chia tay đó, thường thường người phụ nữ là bằng mọi cách giữ con. Các anh thì có dành lắm, đó là bản năng làm mẹ. Nhưng mà cái tiền để gọi là cái tiền child support đó, là cái tiền mà gửi nuôi con đó, có những người đàn ông họ tồi tới cái mức á, mà họ nói là em không để tôi nuôi, chứ tôi không có đưa tiền cho em. Tại vì tôi đưa tiền để mà nuôi con tôi đó, em xài chung ở trong làm sao? No, đó là một cái sai. Bao nhiêu năm mình làm vợ, mình đã hầu hạ người đàn ông đó rất là nhiều rồi. Bây giờ mất cả tuổi thanh xuân rồi. Vậy mà khi ly dị, cái tiền gửi nuôi con nó sợ gửi nhiều để mình xài ké. Đó là một sự khốn nạn. Mà vấn đề đó nhiều lắm. Hoặc có những người đàn ông đó là họ không có đi làm lãnh check, họ làm tiền mặt và họ khai là không có tiền để họ có phải nuôi con nữa quý vị. Đó là cái điều tôi thấy nhiều. Cũng có nhiều người phụ nữ thật sự ra đó, trong hôn nhân đổ vỡ, thì cũng có nhiều người phụ nữ là cũng ngậm công bằng mà nói, cũng hư hỏng lắm quý vị. Ngoại tình, bỏ chồng con rồi đi ngoại tình, rồi ngoại tình rồi bắt con theo. Nếu một người bạn cuộc đời làm vợ của hơ đó, si ngoại tình 2-3 lần và chồng si bắt được. Cuối cùng một cái sự ngoại tình trắng trợn nữa và chồng của si phải cay đắng xách giỏ ra khỏi nhà và không có gửi tiền nuôi con, là bởi vì thật sự ra là si đã quá đáng lắm rồi. Đó trường hợp cũng có quý vị. Nhưng mà thường thường á, khi chia tay đó, phụ nữ chúng ta thiệt thòi lắm. Cái vấn đề mà ở Mỹ đó, mà các ông mà trốn trách nhiệm đó, nó không nhiều bằng ở Việt Nam. Cho nên đa số phụ nữ Việt Nam chúng ta đó rất là sợ vấn đề ly hôn ở thế hệ trước. Thế bây giờ chỉ thấy là các chị, các bạn đó thì đã ly hôn can đảm nhiều rồi. Nhưng mà cái thời trước đó, như trước Ngọc Nhi nữa, thì các cô chú với các cô không có ly hôn, bởi vì sợ là nuôi con không nổi. Bởi vì họ biết chắc rằng mà khi chia tay ra thì cái trách nhiệm làm cha của người đàn ông đó hoàn toàn biến mất. Nhưng lỡ cái đứa bé đó mà nó lớn lên, nó không nhìn, nó xem thường, thì là trách là mẹ không biết dạy. Quý vị thấy không? Cái vấn đề đã xảy ra nhiều lắm. Cho nên đang trong cuộc hôn nhân, quý vị hãy giữ cái sự cân bằng cho mình. Mình làm đẹp cho ai? Và mình làm đẹp bằng cái đồng tiền đó là của cả hai vợ chồng làm ra thì không có tội dạ gì phải giấu hết trơn á. Đó. À, mình quá đáng thì cũng không nên. Nhưng mà như thấy đó là khuyên các chị nào cũng vậy nữa, hãy tỉnh táo lại trong vấn đề mà cái ông chồng mà hơi quá đáng như vậy thì quý vị cũng đừng có gì mà sợ chồng quá rồi mình lại bỏ bê nhan sắc của mình. Vậy chứ đi ra ngoài đường mà gặp gái đó, hay gặp phụ nữ đẹp đó, thì chắc chắn rằng đó là các anh đó nha, lúc này đó hen, là tỏ ra hào hoa phong nhã lắm, ga lăng vô cùng. Như thấy rất là nhiều rồi quý vị. Cho nên hồi chiều này một câu chuyện mà như cảm thấy rất là bức xúc phải nói quý vị đó, là chỉ vào chỉ mua có một cái sữa rửa mặt, một cái sữa rửa mặt thôi, mà Ngọc Nhi mới nói rằng chị mua một hộp á thì nó là nó mắc hơn chị mua hai hộp, tặng một hộp chia ra nó rẻ hơn. Mà sữa rửa mặt là cái đồ mình cần dùng mỗi ngày, cho nên ba hộp thì xài được 3-4 tháng, nó lợi hơn nhiều. Ông nói một câu vậy, mua ăn sao mua tới 3 hũ, muôn hũ thôi đó, rửa mặt cái gì không rửa được. Cái Nhi gặp Nguyên quay Nhi nói là bởi vậy cho nên cái da của anh nó rất là thô, nó rất là dày, là bởi vì anh không có chăm sóc. Mà vợ anh làm đẹp cho anh hưởng chứ ai. Bây giờ anh dắt một cái người vợ đi kế bên anh mà mặt bị nám, bị tàn nhang đầy mặt, mà da mặt thô mụn không lầy lội, anh có can đảm dắt không? Hả? Mà anh để vợ anh như vậy mà anh tiết tiền vợ anh làm đẹp cho anh nở mặt là cho ai? Sao anh tồi quá? Một chữ thẳng luôn. Thì Hiêm sững sờ và đi nói rằng đó là chị suy nghĩ lại đi. Ổng đi uống cà phê ở cái tiệm kế bên em nè, mỗi ngày đó có nhiều ông ngồi 1-2 tiếng uống cà phê, tiền tiếp bo đó bằng 10 đô, có thằng nó sập bo 20 đô rồi. Nhưng mà với vợ chai sữa rửa mặt có mấy chục đô mà tiếp mà cằn nhằn, thì ông tái mặt và ông bỏ ra. Thì chị nói trời, chị cảm ơn em nha, lần nào mua đồ thì cũng trố mảnh trơn, thấy thương lắm quý vị. Thành ra như khuyên quý vị một cái điều là hãy nhớ, làm cái gì làm, mình làm đẹp là cho chồng, cho cái sự nở mặt cho họ và cũng cho bản thân mình được tự tin nữa, thì đừng có dạy gì mà giấu, đúng không quý vị? Đó là vấn đề như thấy là hồi chúng ta bị nhiều lắm nha quý vị, cẩn thận chỗ này mà né. Một cái vấn đề chung nữa đó là tiền trong nhà băng. Có nhiều chị đó quý vị không, tiền làm nhiêu đó là chồng quản lý trơn. Thương nhất là các chị được chồng là nó Việt Nam sang đây đó quý vị. Quý vị không gặp với một người bạn đó là chị qua đây rất là lâu rồi mà không biết đổ xăng, không biết lái xe, đi đâu cũng chồng chở hết, chồng quản lý hết tất cả tiền bạc, chị không có gì trơn đó quý vị. Thì hỏi ra thì chị nói là chị nè, ảnh sợ chị đủ lông đủ cánh rồi chị phản, cho nên ảnh siết chị từ xưa tới giờ đó em. Tục Nhi nghe nói vậy, ủa tại sao phải làm như vậy? Mình là một con người, chứ mình đâu phải là một con vật mà họ đi săn được đem về đâu, mà lại sợ mình sổ lòng mình đi. Một người chồng tốt, thương vợ, tôn trọng vợ, gọi là biết yêu thương đúng á, thì không có con vợ nào nó dạy nó bỏ đi hết. Khi một người đàn bà mà cắn răng để ra đi, có nghĩa rằng họ đã đau dữ lắm rồi. Chứ không có ai mà cắn răng mà đi cho nó vui hết trơn á. Một cái số ít đàn bà là bỏ chồng vì ngoại tình, Ngọc Nhi nói công bằng là cũng có chứ không phải không. Nhưng đa số là chúng ta phải đau lắm rồi mới chấp nhận bỏ đi. Thì nếu các anh muốn giữ vợ mình thì không có cần mà phải canh từng đồng xu các bạc, không cho học lái xe, không cho đi làm luôn, bởi vì sợ vợ đủ lông đủ cánh bỏ. Cứ thương vợ đàng hoàng đi, đối xử tốt với vợ đi, không con vợ nào nó dạy bỏ đi hết trơn á. Vì thấy có nhiều người chồng á, rất là nghèo mà con vợ đó không nợ bỏ. Nhưng khi sự nghiệp vừa ổn định rồi, cái người bị bỏ lại chính là bản thân mình. Thành ra làm gì làm quý vị nhớ nha. Nhớ nha quý vị. Hãy bảo vệ bản thân mình và bảo vệ cái sự tự trọng của mình. Đừng có sợ quá mức những chuyện có đáng sợ. Rồi cuối cùng quý vị càng nhường, quý vị càng sợ thì người ta lại càng làm tới đó quý vị. À, có những người chồng họ rất là tốt, nếu mà mình nghèo thì vợ chồng cùng hà tiện với nhau. Đó có một cái, có nhiều anh thấy thương lắm quý vị. Dắt vợ đi mua cream mà người vợ đó thôi em không thích, em thích mà cứ ép mua đi em, mua em cái da em xấu lắm rồi. Quý vị có biết không, một cái điều lệ tiệm Ngọc Nhi nè. Tất cả người đàn ông nào đến tiệm mua mỹ phẩm dùng cho vợ khi vợ ở nhà, hay là đến mua cho vợ, đều được tặng một chai sữa rửa mặt. Mười mấy năm nay điều lệ là vẫn còn. Là bởi vì sao? Đây là người đàn ông thật thụ, biết vợ mình thích làm đẹp là bản năng của đàn bà, mà chiều vợ tới mức đó thì luôn luôn như tặng chai sữa rửa mặt. Có một cái anh đó đó là 7 năm nay ảnh xài sữa rửa mặt miễn phí của Ngọc Nhi, bởi vì ảnh luôn luôn đi pick up hàng cho vợ. Đó là cái điều mà quý vị lưu ý nha. Thành ra xin nhắc lại quý vị nè, làm đẹp là cho mình và cho chồng, thì không có tội dạ gì phải sợ hết trơn mà phải giấu hết trơn á. Các ông đi ăn chơi có sợ mình buồn không? Có sợ tốn tiền không? Thì tại sao quý vị làm đẹp cho mấy ổng, quý vị lại sợ?